Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đến với kênh Lão Trần TV. Kênh Lão Trần TV này thì sẽ có dấu nha, chữ Lão Trần là viết là có dấu anh em ạ. Nên là hy vọng mọi người có thể đăng ký kênh mới này cho mình nha, tại vì kênh kia mình nghi là chỉ trong một thời gian nữa thôi là sẽ ngoẹo. Nó bị tố cáo bản quyền 2 lần rồi, từ một cái thành phần 3 bữa nào đó thì mình không biết, nhưng mà thôi thì chúng ta sẽ phải cố gắng thôi. Hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với mình. Và chúng ta sẽ lại tiếp tục phiêu lưu cùng với các câu chuyện tu tiên xuyên Việt. Và hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với Đấu Phá Thương Khung, chương là Ngọc Thiếp. Ở phần trước thì sau khi giải quyết được những vấn đề với Hoa Tông, rồi là giải quyết được những vấn đề của Thái Hư, Cổ Long bộ tộc, Tiêu Viêm trở về, thì được nghe Dược Lão nói sơ qua về viễn cổ bát tộc, thì trong đó có Dược tộc. Và Dược Lão là một người con bị vứt bỏ của Dược tộc. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem Ngọc Thiếp là gì. Bị vứt bỏ sao? Tiêu Viêm nhìn Dược Lão với vẻ đầy kinh ngạc, sau một hồi khá lâu mới nhẹ giọng nói. Lấy thiên phú luyện dược của lão sư, tính trên toàn đại lục thì số người cùng cấp với ngài chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thì sao có thể là khí nhân của dược tộc hay là vì huyết mạch đấu đế? Dược Lão mỉm cười, lúc này mọi cảm xúc trên mặt ông dường như đã trở nên bình thường. Thân là loại chủng tộc viễn cổ này, kỳ thực áp lực họ phải nhận còn lớn hơn những địa phương khác. Lên độ thuần khiết của huyết mạch cho đến đẳng cấp lẫn thân phận thì so với ta và ngươi cũng không hơn kém bao nhiêu. Trong người ta chảy xuôi dòng máu của đấu đế nhưng rất loãng, còn chưa đáng kể. Năm đó bởi vì thất bại khi thi hành một nhiệm vụ hạng nhất cho nên ta đã bị dược tộc trục xuất ra ngoài. Sau khi rời khỏi tộc, ta rất không phục cho nên dồn toàn bộ tâm trí vào trong thuật luyện dược. Sau đó một mình ta xông xáo khắp Trung Châu, buôn tẩu gần 100 năm thì coi như mới có chút thành tựu. Trước đó ta vẫn ôm một hy vọng kỳ lạ, cứ nghĩ trong tộc sẽ triệu hồi ta quay về. Nhưng theo thời gian trôi qua, loại kỳ vọng này cũng dần dần tan đi mất. Dược Lão nhẹ giọng nói. Địa phương này, chủng tộc này là nơi sinh ra và nuôi dưỡng ta, nhưng ta lại không có chút cảm tình nào. Chỉ có duy nhất là song thân nhưng cũng đã mất khi ta còn rất nhỏ. Sau đó ta cũng dần quên đi nơi đó, thậm chí là nhắc cũng chẳng nhắc qua một lần. Đã từng là tộc nhân của dược tộc nên ta hiểu rõ sự khủng bố của họ, mà ngay cả những cường giả lánh đời khác hay thậm chí cả hồn điện cũng đều chưa từng biết được. Tiêu Viêm im lặng. Xem ra, trong thâm tâm Dược Lão vẫn còn bài xích dược tộc kia, bằng không thì nhiều năm như vậy làm sao ông lại không đề cập tới chút nào. Lấy thực lực của Lão Sư, nếu muốn trở về dược tộc kia thì hẳn là không ai có thể ngăn trở chứ, Tiêu Viêm nói. Trở về loại địa phương như vậy thì có ý nghĩa gì? Trong những năm nay ta chỉ biết mình là Dược Trần, và còn đan dược cũng không phải là thuốc của dược tộc. Nếu bọn họ đã vứt bỏ lão phu thì ta sẽ hảo hảo cho bọn họ chống mắt lên mà xem có phải là người có huyết mạch đấu đế thì mới có thể trở thành cường giả chân chính hay không. Nói tới đây, Dược Lão chợt cười rồi nhìn Tiêu Viêm. Với lại tới lúc đó, lão phu cũng muốn chứng minh cho bọn họ thấy đệ tử của lão phu thu được còn vượt xa mấy tên con cháu có huyết mạch đấu đế được bọn họ coi là bảo bối kia. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trong lòng hắn càng thêm phần chán ghét cái được gọi là dược tộc này. Bỏ đi, không nói đến chuyện này nữa, Trung Châu rất hiếm người biết được viễn cổ bát tộc, chẳng qua hiện nay người cũng đã có tư cách này, bởi vậy hiện tại ta mới nói cho người biết. Dược Lão cũng không muốn dây dưa về đề tài này thêm nữa, lập tức khoát tay áo rồi nói. Về phần những thế lực có nhiều dị hỏa nhất trên đại lục thì hẳn là một trong viễn cổ bát tộc, Viêm tộc. Dược Lão trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Theo ta được biết thì bên trong Viêm tộc đã có được 4 loại dị hỏa, trong đó có 2 loại cực kỳ mạnh mẽ được bài danh trong top 10 dị hỏa bảng. 4 loại? Nghe vậy Tiêu Viêm nhất thời cả kinh, đây là lần đầu tiên hắn nghe được là một thế lực mà lại có nhiều dị hỏa đến vậy. Ngoài Viêm tộc ra thì Dược tộc cũng có 2 loại dị hỏa, họ am hiểu luyện dược thuật từ thời viễn cổ cho nên số cường giả luyện dược trong tộc là nhiều không đếm xuể. Ngày sau ngươi hẳn là sẽ có cơ hội gặp họ, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu rõ hơn. Đương nhiên thì ngươi cũng không cần e ngại, vì bằng vào thuật luyện dược hiện giờ của ngươi, dù phóng mắt nhìn toàn bộ lớp trẻ tuổi của dược tộc thì ngươi có thể thắng được ngươi cũng không nhiều hơn một bàn tay. Dược Lão cười nói. Một bàn tay? Nghe được những lời này Tiêu Viêm cũng cau mày. Ở Trung Châu này nếu như không có tình huống gì đặc biệt thì hắn hẳn là người đứng đầu trong lớp trẻ. Nhưng bản lĩnh bực này vậy mà bỏ vào dược tộc chỉ có thể nằm trong top 5 sao? Thứ hạng này làm hắn không hài lòng chút nào. Đương nhiên, ngươi cũng đừng tham lam những loại dị hỏa kia, bởi vì trải qua vô số năm truyền thừa thì đã bị 2 đại chủng tộc đó lưu truyền lại truyền thừa ấn ký, còn cường hãn hơn cả cửu long lôi cương hỏa của phần Viêm cốc. Mặc dù chiếm được thì ngươi cũng không cách nào thôn phệ cắn nuốt được đâu. Dược lão cười nói. Tiêu Viêm cũng gật đầu mỉm cười, hắn cũng thừa hiểu Viêm tộc và Dược tộc đến nay đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Nói như vậy cũng đủ hiểu thực lực của bọn họ tuyệt đối không yếu chút nào. Nên giờ đây hắn cũng không có gan đánh chủ ý lên đầu bọn họ, dù sao thì một cái hồn điện cũng đã khiến hắn sứt đầu mẻ chán. Thời điểm này mà còn đi trêu chọc thêm nhiều cường địch như vậy thì đúng là hành động ngu xuẩn. Như vậy cũng chỉ có thể an ổn chờ cái gọi là không gian giao dịch hội bắt đầu. Tiêu Viêm nói với vẻ đầy bất đắc dĩ. Dược lão mỉm cười. Không gian giao dịch hội thì hẳn là phải chờ, bất quá trước đó còn một chuyện mà ngươi phải đích thân đi một chuyến. Đi đâu ạ? Tiêu Viêm kinh ngạc hỏi. Cổ tộc, cổ giới, Dược lão nhẹ giọng nói. Nghe được hai cái tên này, bàn tay của Tiêu Viêm không tự chủ được run lên, khuôn mặt tuyệt sắc mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành cùng khí chất thanh nhã như đóa sen dần hiện lên trong tâm trí hắn, vô luận thế nào cũng không thể xóa mờ. Huân Nhi. Hít một hơi thật sâu, trong con người đen nhánh của Tiêu Viêm dâng tràn một ngọn lửa nóng. Cô bé này từ trước đến nay luôn làm hắn phải nóng cháy tâm can. Thêm một tháng nữa chính là lễ thành nhân, 20 năm một lần của cổ tộc. Đây chính là đại sự của bọn họ, cho nên những người có tư cách tham gia đều là thanh niên trẻ tuổi ưu tú nhất của cổ tộc. Nói tới đây, Dược lão trầm giọng nói. Đương nhiên, cô bạn gái nhỏ của người cũng nằm trong số đó. Những thế lực nhận được thiếp mời của cổ tộc không nhiều, nếu không phải lần này ta đạt tới cảnh giới bán thánh thì Tinh Vẫn Các cũng không có tư cách này. Dược lão lấy ra một tấm ngọc thiếp màu đen từ nạp giới, trên mặt có khắc rất nhiều hoa văn huyền ảo, nhìn qua làm người ta có cảm giác vô cùng kỳ diệu. Đây chính là thiếp mời, chỉ khi cầm nó thì mới có thể tiến vào cổ giới. Vốn lần này lão phu muốn tự mình đi, nhưng thế cục hiện tại của Tinh Vẫn Các người cũng biết. Tuy rằng gần đây không ít lão gia hỏa có danh khí trên đại lục gia nhập Tinh Vẫn Các, nhưng chuyện chân chính làm hồn điện không dám cản quấy như trước là vì ta có thực lực bán thánh. Bởi vậy dù lần này cổ tộc gửi thiếp mời nhưng ta không thể tự mình tới được, nên cũng chỉ có thể giao cho ngươi. Dược lão mỉm cười rồi đưa hắc sắc ngọc thiếp cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn tấm ngọc thiếp với vẻ thèm thuồng, một lát sau đưa tay đón lấy. Cổ tộc này cùng với Tiêu gia là hai đại chủng tộc có quan hệ sâu xa, giờ đây cuối cùng cũng phải tiếp xúc chính diện với họ rồi sao? Tấm ngọc thiếp trong tay tản ra một cảm giác ôn lãnh tràn ngập làm trong lòng Tiêu Viêm cũng khôi phục lại sự thanh tỉnh. Có thể được cổ tộc mời đến thì tất cả đều là những thế lực lớn hoặc là cường giả hàng đầu của đại lục, đó cũng là một loại lịch lãm. Đương nhiên, lấy danh tiếng lẫn thực lực của ngươi hiện giờ cũng đủ ngồi ngang hàng với bọn họ. Dược lão mỉm cười nói tiếp. Như thế nào? Có gan đi xem thử một chuyến hay không? Lão sư yên tâm, nắm ngọc thiếp trong tay Tiêu Viêm cũng mỉm cười nhẹ giọng đáp. Đệ tử tuyệt đối không làm mất thể diện của lão sư. Ha ha, ta đây cũng không cần phải lo. Dược lão cười to rồi vỗ vai Tiêu Viêm nói. Sau mấy ngày nữa ngươi lập tức khởi hành đi. Mặt khác ta biết quan hệ của ngươi với Tiêu Huân Nhi, cho nên khi đến cổ tộc thì ngươi phải cẩn thận một chút. Cô bé kia là người cực kỳ ưu tú trong cổ tộc. Theo ta được biết thì nàng chính là người có huyết mạch đấu đế thuần khiết nhất trong cổ tộc những năm gần đây. Chuyện này làm cho khả năng nàng có thể đột phá lên cảnh giới truyền thuyết kia là rất cao. Ngươi muốn cùng nàng ở chung một chỗ thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tiêu Viêm lặng lẽ gật đầu. Từ rất lâu về trước, hắn đã mơ hồ phát hiện ra địa vị của Huân Nhi trong cổ tộc. Nhưng dung mạo của nàng đã như được điêu tạc vào sâu trong linh hồn của hắn không cách nào phai nhạt. Thế gian này không có bất kỳ lực lượng nào có thể xóa đi ấn ký bất tử ấy của hắn. Dù có cường hãn như cổ tộc thì cũng vậy thôi. Lần này người hãy mang theo Thiên Hỏa Tôn Giả và Tiểu Y Tiên tới cổ giới, Dược lão cười nói. Trải qua phục dụng đan dược giúp của ta luyện chế trong thời gian này, thực lực của Thiên Hỏa Tôn Giả đã khôi phục cấp độ lục tinh đấu tôn, còn ếch nan độc thể của Tiểu Y Tiên cũng được ta giúp nàng ngưng luyện, sau đó mới chỉ cho nàng đi tới một nơi. Địa phương nào? Nghe vậy Tiêu Viêm sốt ruột hỏi. Đó là một ngôi cổ mộ mà người thường không thể biết, ở đó nàng có thể thu được biện pháp có thể khống chế ếch nan độc thể hoàn toàn. Độc đan phương pháp mà ta lưu lại năm đó cũng là xuất xứ từ nơi kia, Dược lão vuốt râu cười nói. À, Tiêu Viêm kinh ngạc. Độc đan phương pháp kia lại cư nhiên không phải là do lão sư nghĩ ra sao? Vậy mà có thể sáng tạo ra diệu pháp bực này là ký nhân phương nào chứ? Lại có thể lý giải về ếch nan độc thể sâu đến mức như vậy? Tiêu Viêm nói bằng giọng kinh hãi. Chỉ e rằng không có người thứ hai nào có thể hiểu rõ được ếch nan độc thể bằng nàng ta, bởi vì lúc sinh tiền, nàng cũng là người sở hữu ếch nan độc thể, nhưng lại không có vận may giống như Tiểu Y Tiên. Biện pháp khống chế và hóa giải cũng là tại khi nàng sắp tử vong mới sáng tạo ra, Dược lão cảm thán. Vậy mà cũng là người mang ếch nan độc thể sao? Khó trách. Tại địa phương nàng tọa hóa, Tiểu Y Tiên sẽ nhận được biện pháp khống chế ếch nan độc thể hoàn hảo. Đến lúc đó, nàng ta sẽ trở thành người đầu tiên từ trước tới nay có khả năng khống chế hoàn toàn ếch nan độc thể. Mà khi Tiểu Y Tiên quay về thì chính là thời điểm các ngươi bắt đầu đi cổ giới. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, khẽ mím môi, bàn tay đang cầm ngọc thiếp đột nhiên siết lại thật chặt. Huân Nhi, ta đã nói lần sau gặp mặt nhất định sẽ là cổ tộc, hãy chờ ta. Thời gian tiếp theo, Tiêu Viêm vẫn ở lại đỉnh núi trong Tinh Vẫn Các đợi Tiểu Y Tiên trở về. Trong những ngày chờ đợi thế này, hắn cũng không có tu luyện đấu khí mà ngược lại dồn tinh lực vào việc tu luyện linh hồn lực. Sự cường đại của linh hồn liên quan mật thiết đến đẳng cấp luyện dược sư. Từ lúc linh hồn Tiêu Viêm tiến vào tiên cảnh cho tới nay, bởi vì tập trung toàn lực vào việc tu luyện đấu khí cho nên hắn không chuyên tâm vào mặt này. Dù sao lấy trình độ bát phẩm luyện dược sư của hắn, nhìn khắp những người đồng lứa ở Trung Châu có thể thắng được bản thân hắn hiếm như phượng mao lân giác. Nhưng sau cuộc nói chuyện với dược lão, hắn hiểu được chỉ bằng một chút thành tựu ấy không đủ cho hắn kiêu ngạo. Luyện dược thuật của hắn bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng xếp vào top 5 người trẻ tuổi của dược tộc. Sự thật có phần tàn nhẫn này được nói ra từ chính miệng dược lão không thể nghi ngờ đã tạo cho Tiêu Viêm một áp lực rất lớn. Tiêu Viêm hiểu được, bởi vì là đệ tử của dược lão cho nên sau này hắn thế nào cũng phải tiếp xúc với cái gọi là dược tộc kia. Mặc kệ thế nào hắn cũng không thể làm nhục danh tiếng của dược lão. Hiện tại xem ra thành danh bát phẩm luyện dược sư của hắn vẫn còn chưa đủ xài. Muốn thăng cấp của luyện dược sư thì không thể nghi ngờ là phải tăng lên cảnh giới hồn lực. Nhưng tứ đại cảnh giới không phải muốn tiến là tiến vào được. Phàm linh thiên đế, trong tứ đại cảnh giới linh hồn Tiêu Viêm mới chỉ tiến vào tiên cảnh hay còn gọi là linh cảnh. Nhưng hiện giờ Trung Châu người hiểu được cách tu luyện linh hồn đã ít càng thêm ít. Những người vượt qua tiên cảnh để tiến vào thiên cảnh mà Tiêu Viêm biết chỉ e rằng là không đếm hết một bàn tay. Ba vị đầu sỏ đan tháp hẳn là có bản lĩnh bậc này, cộng thêm dược lão hiện giờ đã bước vào cảnh giới bán thánh, cũng có thể tính trong số đó. Dĩ nhiên, dù như vậy Tiêu Viêm cũng có thể khẳng định bọn họ chỉ là thiên cảnh mà thôi. Còn về phần đế cảnh cuối cùng là dị thường thần bí, chỉ e rằng trên đại lục này cũng không có tồn tại luyện dược sư nào có đẳng cấp cao như vậy. Trình độ hiện tại của ta hẳn là bát phẩm sơ cấp đỉnh phong. Trong một gian phòng an tĩnh, Tiêu Viêm lộ vẻ do dự. Những luyện dược sư có thể luyện chế đan dược có thể dẫn đến tứ sắc đan lôi đã được tính là bát phẩm sơ cấp đỉnh phong. Tuy nói Tiêu Viêm tại đàn hội dẫn phát ra ngũ sắc đan lôi, nhưng màu sắc của nó cuối cùng không phải cực kỳ thuần túy, bởi vậy hắn mới định vị bản thân ở cấp độ bát phẩm sơ cấp đỉnh phong. Trong cấp độ bát phẩm đan dược thì cứ dẫn tới thêm một sắc đan lôi, đẳng cấp lại chênh lệch một trời một vực. Bởi vậy mà một luyện dược tông sư luyện đan dẫn tới ngũ sắc đan lôi thì liền được tính là bát phẩm trung cấp. Còn nếu dẫn phát được bát sắc đan lôi trở lên thì được coi là bát phẩm cao cấp luyện dược sư. Những nhân vật ở cấp bậc này, cho dù là nhìn khắp đan tháp cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Linh hồn của ta cũng đang ở trong tiên cảnh sơ kỳ, nhưng luận về linh hồn lực thì đủ so sánh với tiên cảnh trung cấp. Tiêu Viêm khẽ câu mày, trong khoảng thời gian này dù là nỗ lực tu luyện linh hồn đến thế nào thì linh hồn lực của hắn vẫn tiến triển một cách chậm rãi. Xem ra sau này phải dành thêm chút thời gian mới được, đấu khí và linh hồn đều không thể xem nhẹ bên nào. Dù sao thì cả hai thứ đối với Tiêu Viêm đều vô cùng trọng yếu. Ngay tới đây, Tiêu Viêm siết chặt tay, một quyển trục có chất liệu cổ xưa xuất hiện, mặt da của quyển trục hiện lên sắc ố vàng, liếc mắt nhìn qua đã biết là đồ cổ. Tiêu Viêm cẩn thận mở ra quyển trục nhưng bên trong không hiện ra văn tự gì. Thấy vậy hắn cũng không kinh ngạc mà đẩy mạnh linh hồn lực ở mi tâm rồi bao bọc lấy quyển trục. Mà theo linh hồn lực của Tiêu Viêm bao phủ, tấm da cũng lặng lẽ dao động tạo thành những sóng gợn vô hình. Bất chợt từng luồng tin tức bằng mắt thường không thể nhận ra theo linh hồn quán trú vào đại não của Tiêu Viêm. Thái nhất hồn quyết, tin tức quán trú vào trong não hắn hóa thành một đạo văn tự huyền ảo lơ lửng. Cẩn thận xem kỹ một lượt thì đây rõ ràng là một quyển công pháp tu luyện linh hồn. Đương nhiên, quyển công pháp tu luyện này chính là phần thưởng quán quân Tiêu Viêm đoạt được ở đan hội lần trước. Sau khi có được cho đến giờ, hắn vẫn thường nghiên cứu nhưng vẫn chưa có chính thức tu luyện. Hiện giờ sắp phải đến cổ giới, không ai biết bước đường phía trước sẽ gặp phải chuyện gì, cho nên cuối cùng cũng phải chuẩn bị một ít thì tốt hơn. Dược lão cũng đã từng đọc qua cái gọi là thái nhất hồn quyết này và bình luận phẩm giai của nó cũng không tệ. Mặc kệ như thế nào thì thứ này coi như là vật từ thời viễn cổ, mà ở giai đoạn ấy công pháp tu luyện linh hồn lực rốt cuộc huyền ảo hơn rất nhiều so với hiện nay. Bởi vậy Tiêu Viêm cũng không có ý kiến gì với pháp quyết tu luyện linh hồn này. Phương pháp hắn đang tu luyện và thái nhất hồn quyết này đều có những ưu khuyết khác nhau. Tiêu Viêm nhắm mắt lại, tâm thần đắm chìm vào phương pháp tu luyện, một hồi lâu mới chậm rãi mở mắt ra. Thái Nhất Hồn Quyết này quả nhiên có chỗ ảo diệu riêng của nó, khó trách lại được dùng làm phần thưởng cho quán quân đan hội. Các khổ quyết tu luyện lấy được trước giờ so với nó thật đúng là đơn giản. Phẩm duyệt Thái Nhất Hồn Quyết một cách cẩn thận, sự hiếu kỳ trong lòng Tiêu Viêm đối với pháp quyết tu luyện linh hồn này cũng dần tăng lên. Hắn cũng không phải là tay mơ, có thể nói là một đại sư về khống chế linh hồn lực. Tuy khẩu quyết tu luyện Thái Nhất Hồn Quyết vô cùng tối nghĩa, nhưng đối với lý giải của hắn cũng không quá gian nan. Hắn chỉ cân nhắc một phen thì các chỗ mờ mịt kia cũng dần sáng tỏ, làm hắn có một cảm giác ngộ đạo giống như vén mây mù để nhìn thấy ánh trăng. Lúc Tiêu Viêm vô cùng vui sướng thì lực lượng linh hồn ở mi tâm cư nhiên bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Trong lúc mơ hồ, một cảm giác tê dại bùng ra từ mi tâm rồi khuếch tán mãnh liệt. Sau đó Tiêu Viêm liền nhận thấy bên ngoài mi tâm hắn cư nhiên tản ra một hấp lực dị thường, mà từng luồng linh hồn lực trong thiên địa cũng dao động mạnh mẽ rót vào mi tâm. Ồ, cảm giác được biến hóa này, Tiêu Viêm cũng khiếp sợ rồi chậm rãi hít vào một hơi thật sâu. Đây chính là biến hóa sau khi có được công pháp đầy đủ sao? Khó trách là luyện dược sư thời viễn cổ lại cường thịnh đến vậy. Loại phương pháp thu luyện linh hồn lực viễn cổ này quả nhiên là có chỗ độc đáo rất riêng của nó. Có công pháp tu luyện đầy đủ thì việc tu luyện linh hồn lực sau này mới vào quỹ đạo. Nếu như có cơ duyên, chỉ cần có thời gian không lâu thì linh hồn lực của ta sẽ đạt tới tiên cảnh trung kỳ. Đến lúc đó dù có luyện ra đan dược ngũ sắc đan lôi với ta cũng chẳng phải là chuyện khó khăn gì. Thần sắc Tiêu Viêm tràn ngập vui mừng, Thái Nhất Hồn Quyết này tạo cho hắn sự kinh hỉ vượt xa dự liệu. Đến giờ này hắn mới thoáng hối hận, vì sao lại không tu luyện nó sớm hơn, nếu không cho tới bây giờ thì chỉ e linh hồn lực đã sớm vào tiên cảnh trung kỳ rồi. Đương nhiên, sự hối hận này vẻn vẹn chỉ thoáng qua rồi tắt đi, mọi sự không thể vẹn toàn. Trong khoảng thời gian này tuy hắn bỏ quên tu luyện linh hồn, nhưng ở trên phương diện đấu khí thì lại tiến bộ rất cao. Chỉ trong có 2 năm ngắn ngủi, hắn bắt đầu từ đấu tông đỉnh phong đã tăng một mạch lên tới ngũ tinh đấu tôn. Tốc độ tiến cảnh bậc này đủ để bù lại hết thảy những tổn thất kia. Khi đã nhớ kỹ tất cả nội dung của Thái Nhất Hồn Quyết trong đầu, Tiêu Viêm mới mỉm cười hài lòng, một lần nữa thu hồi quyển trục. Hắn chậm rãi xếp bằng xuống rồi chú tâm thúc dục bí pháp. Cứ như vậy sau mấy canh giờ mới mở mắt ra, thần thanh khí sảng. Thần hiệu quả là ngoài dự đoán của mọi người. Liên tục tán thưởng một phen, Tiêu Viêm lại thoáng trầm ngâm, bàn tay siết chặt lại, bên trong đã hiện ra một quyển trục khác màu đỏ sậm. Mà theo sự xuất hiện của nó thì một luồng năng lượng hỏa hệ dày đặc bùng phát tràn ngập cả căn phòng. Quyển trục màu đỏ sậm này chính là thứ mà Tiêu Viêm chiếm đoạt được ở di tích đấu thánh lần trước. Chẳng qua sau đó nó bị đóng băng trong nạp giới của Tiêu Viêm. Dù sao thì lúc đó ngoại trừ đại thiên tạo hóa trưởng ra, không vật gì có thể so sánh được và cũng không đáng để nhắc tới. Nhưng giờ đây nhớ lại di vật cuối cùng của đấu thánh này, dù sao cũng sẽ không kém nha. Trong tay có thêm một thủ đoạn, tóm lại sẽ không phải là chỗ xấu. Đại địa cương viêm, đấu kỹ địa giai cao cấp, dùng một loại chấn động kỳ dị, lấy đấu khí của bản thân truyền xuống đại địa, tạo ra kình khí cực độ bỏng cháy lưu chuyển. Nó xuất kỳ bất ý xuất hiện dưới chân đối thủ, vô thanh vô thức làm người ta táng mạng. Đấu kỹ công kích này có yêu cầu rất cao đối với địa hình, khi càng gần địa hình có núi lửa, uy lực sẽ càng tăng trên diện rộng. Mau chóng thu chọn tin tức của quyển trục vào trong đầu, Tiêu Viêm cảm thấy hứng thú với cái này. Đại địa cương viêm này không giống những đấu kỹ khác, tính chợt thu chợt phát vô thanh vô tức của nó trái lại khiến người khác dùng có thể cảm nhận được hiệu quả xuất kỳ bất ý. Cái gọi là yêu cầu đối với địa hình này, đối với Tiêu Viêm lại không khó khăn chút nào. Chính bản thân hắn có tới 4 loại dị hỏa, hắn đích thực là một ngọn núi lửa hình người. Nếu như rót dị hỏa và lực lượng kinh khí tương lưu, như vậy uy lực của đấu kỹ sẽ càng thêm mãnh liệt. Chà, không hổ là bảo tàng của một cường giả đấu thánh, quả nhiên là không tầm thường. Tiêu Viêm khẽ tán tưởng một câu, hắn biết là nhiệm vụ của mình trong thời gian sắp tới đã có thêm một loại nhiệm vụ, đó chính là tu luyện cái gọi là đại địa cương viêm này đến đại thành. 7 ngày chờ đợi cũng nhanh chóng trôi qua, mà trong thời gian này, Tiêu Viêm hoàn toàn đắm chìm trong việc tu luyện Thái Nhất Hồn Quyết cho tới đại địa cương viêm. Mà khi hắn tu luyện đến mất ăn mất ngủ, thì càng ngày càng hiểu rõ hai loại công pháp này và trình độ khắc sâu rất cao. Đến khi hắn nhắm mắt khổ tu ngày thứ 8, thì một luồng khí tức mênh mông rất quen thuộc rốt cuộc xuất hiện trong cảm giác. Khí tức này đúng là hơi thở, thuộc về riêng Tiểu Y Tiên. Chà, vậy mà lại mạnh đến mức này sao? Cảm nhận được độ mênh mông của khí tức này, dù lấy định lực của Tiêu Viêm cũng không nhịn được mà thở ra một hơi dữ dội. Tiêu Viêm vội đẩy cửa bước ra, hắn vừa liếc mắt đã thấy cuối khoảng sân u tĩnh trước gian phòng có một bóng hình xinh đẹp trong y phục trắng như tuyết đứng đó. Cả người nàng toát lên một khí chất tao nhã đang nở nụ cười động lòng người. Cuối cùng đã trở lại rồi sao? Tiêu Viêm dừng bước, nhìn thiếu nữ dưới ánh trăng, dưới ánh mặt trời mà không khỏi ngẩn người. Hiện tại mái tóc trắng như tuyết của Tiểu Y Tiên thêm lần nữa khôi phục màu sắc ban đầu. Nó được chia ra làm ba lọn đổ xuống khuynh sái như một thác nước, tùy ý bay lượn trong làn gió nhẹ. Bộ dáng hiện tại của Tiểu Y Tiên cũng hoàn toàn giống như lần đầu tiên Tiêu Viêm gặp nàng ở Thanh Sơn Trấn, Gia Mã Đế Quốc. Nhưng ngoại trừ khí chất thành thục động lòng người hiện tại thì ngay cả nụ cười nhu hòa trên mặt cũng không có gì khác biệt. Bây giờ nàng mới chân chính là Tiểu Y Tiên. Cũng chính là Tiểu Y Tiên nhiệt tình, dịu dàng, chăm sóc bệnh nhân, được vô số dòng binh tôn sùng là tiên nữ ở trong lòng. Như thế nào? Không nhận ra sao? Tiểu Y Tiên chậm rãi bước đến trước mặt Tiêu Viêm, nhìn dáng vẻ thoát tục của nàng hắn không khỏi mỉm cười. Tóc của muội. Tiêu Viêm khẽ thì thào, chợt nhìn vào vầng trán nhẵn nhụi sáng bóng của Tiểu Y Tiên, nơi đó xuất hiện một cái ấn ký phức tạp màu xám nhạt, nhìn qua giống như một ký hiệu kỳ lạ nào đó. Đó là nơi ách đan độc thể chiếm giữ. Hiện giờ toàn bộ ách đan độc khí đã biến thành ký hiệu này. Vì tiền bối kia không hổ danh là nhân vật kinh tài tuyệt diễm, cư nhiên có thể sáng tạo ra một pháp môn để cô đọng ách đan độc thể. Ngọc thủ của Tiểu Y Tiên khẽ sờ lên ký hiệu trên trán, cười nói. Tiêu Viêm gật đầu, ánh mắt lướt qua Tiểu Y Tiên rồi cười khổ. Huynh xem khí tức hiện giờ của muội còn mạnh hơn cả thiên hỏa tôn giả đi. Ờ, hẳn là thất tinh. Tiểu Y Tiên mỉm cười duyên dáng đáp. Ách nan độc thể đã được giải một cách triệt để, giống như tảng đá nặng trong lòng nàng được ném đi. Hiện giờ nàng đã khôi phục lại sự vui cười lúc trước, khác với rất nhiều sự lãnh lẽo khó gần trong quá khứ. Thất tinh đấu tôn, nghe vậy Tiêu Viêm không nén được mà thở dài một hơi. Nói như vậy, Tiểu Y Tiên đã một lúc tăng vọt lên ba tinh cấp. Thực lực thế này nếu so với Tiêu Viêm dùng dị hỏa, chỉ có thể một lần mới miễn cưỡng tăng lên hai tinh, thì hắn cũng không biết phải nói thế nào. Vì sao những thiếu nữ hắn quen biết đều là khác thường một cách dạ thường đến vậy chứ? Độc khí trong thân thể của muội lúc trước đã giảm đi rất nhiều, mà mái tóc muội chuyển thành màu trắng chính là minh chứng tốt nhất. Chẳng qua sau khi tu luyện công pháp của vị lão tiền bối này lưu lại thì độc khí này lại biến thành thuốc bổ, nếu không thì muội cũng không cách nào có được thực lực như thế này. Tiểu Y Tiên ôn nhu nói. Tiêu Viêm cũng bất đắc dĩ gật đầu. Nếu nhóm người Tiểu Y Tiên gặp kỳ ngộ, đương nhiên hắn vô cùng vui sướng. Ở một góc độ nào đó, thực lực bọn họ tăng lên cũng chính là thực lực của hắn tăng lên. Tuy nói là loại tốc độ thăng cấp này có vẻ dọa người, nhưng dọa người nhiều một chút nữa cũng chẳng sao. Không tới một năm ngắn ngủi, thực lực mọi người ai nấy đều tăng mạnh, xem như tất cả đều cường hãn. Lấy đội hình hiện tại, cho dù có gặp lại Cửu Thiên Tôn của Hồn Điện thì có thể nắm chắc 10 phần chém giết đối phương. Một cường giả nhìn qua chỉ có thực lực ngũ tinh, nhưng lực bộc phát có thể lên đến lục tinh, thậm chí thất tinh, và lại có sức chiến đấu vô cùng khủng bố không ai sánh được. Thêm vào hai cường giả khác, một người có thực lực lục tinh, người kia là cường giả thất tinh, thân mang ách nan độc thể. Đội hình này dù là Hồn Điện muốn chặn giết, nhưng chỉ cần chúng không xuất động ra siêu cấp cường giả ở cảnh giới bán thánh, thì bọn họ cũng dám chắc có thể toàn thân trở ra. Nếu muội đã trở về, vậy thì chúng ta cũng nên đi thôi. Tinh thần Tiêu Viêm từ trong nỗi kinh hỉ vì thực lực đại tăng của Tiểu Y Tiên dần khôi phục lại, hắn duỗi cái lưng mệt mỏi lười nhác nói. Vâng, những gì Tiêu Viêm quyết định Tiểu Y Tiên cũng chưa bao giờ phản đối, luôn mỉm cười, có thể đứng sau lưng giúp hắn một tay, nàng đã vô cùng mãn nguyện rồi. Ngày thứ hai, sau khi Tiểu Y Tiên trở lại Tinh Vẫn Các, thì đoàn người Tiêu Viêm rốt cuộc đã tập trung một lần nữa. Hắn thoáng chỉnh đốn, một hàng bốn người đã động thân. Ngoại trừ Dược Lão và một số người thì cũng không kinh động tới bất cứ ai, họ yên lặng rời khỏi. Cổ giới tọa lạc ở đông vực của Trung Châu, cơ hồ đa số những thế lực và cường giả cũng đều không biết nơi hạ lạc của họ. Thậm chí kể cả là những thế lực đầu não nơi đây cũng rất xa lạ với vị Thái Thượng Hoàng của đông vực này. Cái bọn họ biết được là vị vua ngầm này có thực lực vô cùng khủng bố, muốn hành tàu ở Trung Châu thì chỉ cần các thế lực này dính cái chiêu bài cổ tộc trên đầu thì nó đã tương đương với một cái kim bài miễn tử. Cổ tộc, một chủng tộc cường đại và thần bí được truyền thừa từ viễn cổ đến nay, bọn họ có thiên phú tu luyện, làm người thường phải hâm mộ. Con đường tu luyện trong mắt thường nhân vốn vô cùng gian khổ, nhưng với họ lại là thiên đạo bằng phẳng. Họ chỉ tu luyện một thời gian ngắn thì đã trở thành cường giả trong mắt người đời, nhanh chóng vượt qua những lớp người cùng lứa, cuối cùng chính là đủ loại hào quang bao phủ mà tạo nên truyền kỳ. Chính vì sắc thái thần bí của cổ tộc trong mắt mọi người ở đông vực, thậm chí là những người các vùng đất xa xôi, đều xem cổ tộc giống như thần minh. Độ cuồng nhiệt của họ làm cho người khác khó có thể tin được, vì ai ai cũng biết trên thế gian này không có thần tồn tại. Đoạn đường từ Tinh Vẫn Các đến Đông Vực cũng tương đối xa, dù lấy tốc độ của nhóm người Tiêu Viêm thêm nữa còn xuyên qua không ít không gian trùng động, thì Tiêu Viêm nghĩ muốn tới Đông Vực ít nhất cũng phải mất thời gian là nửa tháng. Đối với tình huống này, nhóm người Tiêu Viêm cũng phải tính toán thời gian cho cẩn thận, hiện tại còn chưa tới một tháng nữa là đã đến đại lễ của cổ tộc, nếu tới trễ chỉ e rằng họ sẽ không kham nổi cái việc trọng đại này. Vù một tiếng, trên bầu trời xanh thẳm bóng đen cực lớn dùng tốc độ như điện chớp lướt qua dữ dội, nó bay tới đâu thì ven đường để lại một trận gió tanh, toàn thân bùng nổ ra từng luồng sóng khí bằng mắt thường có thể trông thấy được. Dựa theo tốc độ hiện giờ của chúng ta hẳn là ngày mai có thể đến Đông Vực, chẳng qua nghe nói lối vào cổ giới nằm ở một tòa thành tên là Cổ Thánh Thành ở trung tâm của Đông Vực. Trên thân hình khổng lồ của cửu u địa minh mãng có mấy bóng người ngồi xếp bằng vững vàng. Tiểu Y Tiên quan sát bản đồ trong tay, nói với Tiêu Viêm. Cổ Thánh Thành sao? Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hắn đang nghe qua cái tên này. Tại Đông Vực, danh tiếng của tòa thành này còn vượt xa Đan Thành ở Đan Tháp, bởi vì đây chính là lối để dẫn vào cổ giới. Cổ Thánh Thành là một tòa thành cấm người ngoài đi vào, ở đó có không ít cường giả trấn thủ, nếu muốn vào cổ giới mà không có thiệp mời thì e rằng ngay cả cường giả đấu tôn đỉnh phong cũng không thể xông qua, Tiểu Y Tiên cười nói. Chẳng qua đối với chúng ta thì không thành vấn đề, không ít tòa thành lớn của không gian chủng động nối thẳng tới cổ Thánh Thành, đến lúc này chỉ cần thông qua những không gian kia chạy tới đó, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì khoảng 5 ngày sau chúng ta sẽ có mặt tại ngoại vi cổ Thánh Thành. Tiêu Viêm gật đầu rồi nhìn Thanh Lân hỏi, có tình huống gì không? Không, trong phạm vi trăm dặm không có dấu hiệu ba động không gian nào, chúng ta di chuyển một cách đột ngột cho nên hồn điện muốn tùy ý theo dõi chúng ta cũng không dễ. Thanh Lân khẽ gật đầu, ba điểm đen trong mắt nàng xoay tròn chậm rãi. Dưới tầm nhìn của nàng thì bất kỳ dao động không gian nào trong phương viên trăm dặm đều sẽ bị phát hiện. Có Thanh Lân trinh sát thì dù hồn điện lại muốn xuất kỳ bất ý theo dõi hay đánh lén với bọn Tiêu Viêm cũng sẽ vô cùng khó khăn. Nghe vậy Tiêu Viêm mỉm cười, một khi đã vậy chúng ta liền tăng tốc. Lời nói vừa dứt thì cái đuôi to lớn của cửu u địa minh mãng vung lên mạnh mẽ, thân hình khổng lồ dữ dội lướt tới như sao, trong chớp mắt đã mất hút nơi cuối chân trời. Một đường thông suốt, bởi vậy đến sáng sớm ngày thứ hai, nhóm người Tiêu Viêm đã tiến nhập vào phạm vi của Đông Vực. Họ cũng không nghỉ ngơi mà tiếp tục buôn hành tới một tòa thành lớn tìm không gian trùng động đi cổ Thánh Thành, sau đó lại ngựa không dừng vó chạy thẳng một mạch. Tại không gian trùng động, nhóm người Tiêu Viêm kinh ngạc khi phát hiện nơi đây cực kỳ náo nhiệt. Trong thông đạo không gian này đôi lúc có lưu tinh xẹt qua, thậm chí thấy cả những cường giả lăng không bay đi. Ở đây, Tiêu Viêm thấy được cường giả thực lực thấp nhất cũng có cảnh giới là đấu tông. Hiển nhiên những người này đều hướng về phía cổ Thánh Thành, nhưng không biết đến tột cùng là bọn họ thuộc về thế lực nào. Vì nguyên nhân là long ngư hỗn tạp cho nên nhóm người Tiêu Viêm cũng không nói chuyện với người ngoài. Dưới sự im lặng, bọn họ buôn tàu một đường trong 5 ngày sau đó cứ tăng nhanh, rồi lại bay mất hút. Mà tới ngày thứ 5 thì đôi mắt đang nhắm nghiền của Tiêu Viêm cũng chậm rãi mở ra, nhìn chăm chú vào đoạn cuối thông đạo không gian trong ánh sáng bạc. Năng lượng không gian nơi đó dao động vô cùng kịch liệt và xuất hiện một luồng sáng hình cầu như ẩn như hiện. Nhìn luồng sáng kia, Tiêu Viêm cũng khẽ thở dài một hơi, trong lòng dấy lên một luồng lửa nóng, mà dáng người cho đến khuôn mặt động lòng người trong đầu hắn càng ngày càng hiện rõ hơn. Huân Nhi, ta tới đây. Thiếu niên năm xưa đã từng khiếp sợ các chủng tộc thần bí kia đến phải trợn mắt há mồm, hiện giờ rốt cuộc hắn cũng đã phải chân chính đối diện với nó. Đây là một thảo nguyên rộng mênh mông vô tận, trải dài một màu xanh biếc ngút ngàn, phóng thích ra sức sống bừng bừng. Tại đây tọa lạc một quảng trường vô cùng nguy nga rộng lớn được lát bằng đá tảng sừng sững. Nó được chống đỡ bởi vô số cột đá khổng lồ có chiều cao ước chừng trăm trượng. Từ xa nhìn lại, nó tựa như một người khổng lồ đứng sững trong thiên địa, làm người ta có cảm thấy vô cùng hùng vĩ. Không gian bên trong quảng trường thỉnh thoảng vặn vẹo, đôi lúc lại lóe ngân quang. Từng thân ảnh kỳ dị bay ra từ bên trong, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống. Giờ khắc này trong quảng trường cực kỳ khổng lồ kia cũng là đầy ắp bóng người. Từng tràng âm thanh cười nói huyên náo dừng lại một chỗ rồi vang cả đất trời. Vù! Giữa không gian trên bầu trời lúc này vặn vẹo kịch liệt, mấy bóng người chợt lướt ra từ bên trong vững vàng hạ xuống bình đài. Họ đưa mắt nhìn quanh, rồi trên mặt ai cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Nơi này chính là quảng trường cổ thạch theo hướng dẫn trên bản đồ sao? Xem ra chúng ta không có nhầm đường. Nhìn thấy quảng trường đá nguy nga này, Tiểu Y Tiên mỉm cười với Tiêu Viêm bên cạnh. Ừ, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, ánh mắt lại lướt quanh bình đài lần nữa. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhận ra, nơi này phát ra không ít những hơi thở tương đối kinh khủng, thậm chí có vài luồng khí tức làm thế cho hắn cũng cảm thấy áp lực. không hổ là cổ tộc, có thể được bọn họ mời tới thì đều là những cường giả chân chính. Lực hiệu triệu thế này quả nhiên là khủng bố. Thiên Hỏa Tôn giả đứng bên cạnh chậm rãi gật đầu, kinh ngạc nói. Tiêu Viêm cũng cười, ánh mắt nhìn về phía đông. Trong lúc mơ hồ, hắn thấy được cuối chân trời có một tòa thành có vóc dáng khổng lồ. Đó là mục tiêu của chúng ta, cổ thánh thành sao? Đi thôi. Nói dứt lời, trên mặt Tiêu Viêm cũng hiện lên vẻ khẩn trương. Đối với cổ giới thần bí này, hắn sớm đã tràn ngập tò mò. Thêm nữa trong cổ giới còn có phần mộ tổ tiên Tiêu Huyền của hắn, là hậu nhân của người bất luận thế nào Tiêu Viêm cũng phải đi bái tế. Đoàn người cũng không dị nghị gì với những lời của Tiêu Viêm, cho nên lập tức không chỉ hoãn thêm, họ chật động thân ảnh phóng vút lên không trung, bay thẳng tới tòa thành ở phía xa xa. Trên không trung cũng có không ít người cùng đường với nhóm Tiêu Viêm, dựa trên tốc độ phi hành của họ thì đa số có thực lực không kém, chẳng qua hiện tại Tiêu Viêm cũng không gặp được thế lực nào quen biết, cho nên trong lòng trở nên nghiêm trang hơn. Cường giả Trung Châu Tảng Long Ngọa Hổ lúc này mới biết được quả nhiên không sai. Những cường giả này chính là trưởng lão của không ít những thế lực nhất lưu. Bất hiện sơn, bất lộ thủy, trầm lặng nhưng đáng sợ. Tuy mới mở đầu nhưng đám người Tiêu Viêm cũng không e ngại. Chỉ gần 10 phần trung ngắn ngủi thì một tòa thành thị lớn xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt. Lần đầu trông thấy tòa thành này, nhóm người Tiêu Viêm cũng kinh ngạc không dứt, bởi vì nó cũng không có tràn ngập khí phách như họ nghĩ, mà tòa thành do những tảng nham thạch khổng lồ màu xanh nhạt này, thoạt nhìn lại có vẻ mục nát tựa như nó bị năm tháng ăn mòn. Thế nhưng bên trong toát ra một cỗ khí tức kinh dị, dị thường làm cho người ta có cảm giác cổ kính liên tưởng tới hương vị man hoang, viễn cổ. Càng tiếp cận thì nhóm người Tiêu Viêm càng phát hiện tòa thành này được bao phủ bên trong một chiếc lồng ánh sáng gần như trong suốt. Tuy nhìn yếu ớt nhưng lại phát ra uy áp đè nặng linh hồn của người khác. Uy áp bực này làm sắc mặt không ít người chợt biến, mà những cường giả đã quen thuộc tòa thành này sắc mặt càng thêm phần kính sợ. Ngôi cổ thánh thành này được truyền lại từ thời viễn cổ, nghe nói là do một vị cường giả đấu đế kiến tạo nên, mà cái lồng ánh sáng kia ẩn chứa một tia đấu đế chi lực. Qua quang tráo này thủ hộ, ngôi cổ thánh thành kia được xưng tụng là không gì phá nổi. Thiên Hỏa Tôn giả thấp giọng bình luận, xem ra ông ta đã nghiên cứu về tòa thành này rất lâu. Đấu đế chi lực, khó trách lại khủng bố như vậy. Lúc này Tiêu Viêm mới hiểu, khó trách là càng tiếp cận tòa thành hắn lại càng cảm giác được uy áp linh hồn mạnh mẽ. Để tỏ lòng tôn kính với vị đấu đế ấy, trong phương viên ngàn trượng chung quanh ngôi thành này hạ lệnh cấm phi hành đối với bất kỳ ai. Chúng ta hạ xuống đi bộ thôi, nếu không uy áp sẽ càng ngày càng mạnh. Thiên Hỏa Tôn giả mỉm cười, sau đó tiên phong hạ xuống, mà đám người Tiêu Viêm cũng lục tục theo sau. Khi chạm đất, họ cũng không giảm tốc mà hóa thành những đạo thân ảnh mơ hồ, lao tới tòa thành như sấm vang chớp giật. Đến sát cửa ra vào của cổ thánh thành, nhóm người Tiêu Viêm cũng từ từ dừng lại. Đây chính là một tòa thành không để tùy ý xuất nhập được. Nếu không có thiếp mời của cổ tộc thì đây chính là nơi người thường không thể tiến vào. Chẳng qua tuy nói thủ tục xuất nhập của tòa thành khá rườm rà, nhưng vì e ngại thanh danh vang dội của cổ tộc cho nên không kẻ nào dám dương oai ở đây. Nhóm người Tiêu Viêm cũng xếp hàng theo đội ngũ dần tiến vào. Sau một hồi lâu khi đến cửa thành, họ đảo mắt nhìn thì thấy hai bên cửa có gần 100 người mặc giáp trụ màu đen, tay cầm trường thương đứng thẳng tắp. Ánh mắt họ sắc bén lạnh như băng, không ngừng quét mắt qua bốn phía. Từng luồng khí tức cường hãn từ cơ thể họ tràn ra, điều này làm cho ai cũng phải cảm thán. Bút tích của cổ tộc đúng là to lớn. Ánh mắt đảo qua một thân ảnh trong đông đảo những binh sĩ giáp trụ đen nhánh nơi đây, Tiêu Viêm thấy được một bóng người quen thuộc ở cửa thành, lập tức hai mắt híp lại. Linh Tuyền. Ở cửa thành có một thân ảnh đứng thẳng tắp như cây thương, giáp trụ của y lóe ra thành quang nhàn nhạt, toàn thân bộc lộ ra khí tức lãnh liệt, áo choàng sau lưng tung bay phần phật làm hắn càng thêm vẻ uy vũ. Thân ảnh quen thuộc đó tự nhiên là người đã nhiều lần qua lại với Tiêu Viêm, thống lĩnh của Hắc Yên quân Linh Tuyền. Không ngờ vừa đến cổ thánh thành này Tiêu Viêm đã gặp ngay phải hắn, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Lúc Tiêu Viêm thấy Linh Tuyền thì ánh mắt lãnh liệt của gã cũng chuyển sang, lập tức ngẩn người rồi nhanh chóng tối sầm lại. Tiêu Viêm, ai cho phép người tới đây? Từ sắc mặt đột nhiên khó coi cho đến tiếng quát lạnh của Linh Tuyền đã thu hút không ít người phải chú ý, liền tới gần. Cuối cùng ánh mắt họ như dán vào người Tiêu Viêm với vẻ kinh ngạc. Đoạt ngôi quán quân đan hội, danh tính của hắn sớm đã được bàn tán khắp Trung Châu. Hiện giờ Tiêu Viêm cũng coi như là một danh nhân nhỏ ở Trung Châu. Nhưng xem qua bộ dáng hiện tại của hắn thì hẳn là có chút ân oán với vị thống lĩnh trẻ tuổi của cổ tộc này. Nghe tiếng quát lạnh của Linh Tuyền, Tiêu Viêm vẫn thong dong như trước, hắn cong tay búng ra, tức thì một cái ngọc thiếp bay ra từ nạp giới mang theo một luồng kình phong sắc bén, nhanh như chớp bắn mạnh tới Linh Tuyền. Hừ, Thấy thế sắc mặt Linh Tuyển trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, đấu khí lượn lờ trên bàn tay lập tức mạnh mẽ bắt lấy ngọc thiếp vào tay một cách chuẩn xác. Xèo. Nhưng tại thời điểm bàn tay Linh Tuyền nắm lấy ngọc thiếp thì một nhiệt độ kinh khủng từ trong nó tràn ra, thiêu đốt đấu khí trên tay Linh Tuyền đến lúc phải hóa thành xương trắng. Cảm giác đau nhức từ lòng bàn tay truyền lại làm sắc mặt Linh Tuyền triệt để âm trầm. Chẳng qua, gã cũng không phải nhân vật bình thường, vậy mà có thể cắn răng chịu đựng, bàn tay vỗ xuống ngọc thiếp, lập tức đã thu thập tin tức vào trong đầu. Hóa ra là Tinh Vẫn Các, thế lực loại này làm thế nào có được thiệp mời của cổ tộc ta? Linh Tuyển cười lạnh, bên trong câu nói của gã ẩn chứa vẻ khinh thường, lấy thực lực của Tinh Vẫn Các quả thực chưa đủ tư cách nhận thiếp mời của cổ tộc. Mặt thiếp có chữ đen được viết hết sức rõ ràng, nếu không biết đọc thì đi hỏi người cổ tộc các ngươi, sau đó trả ngọc thiếp lại cho ta, Tiêu Viêm lạnh nhạt nói. Ngữ khí này của Tiêu Viêm làm Linh Tuyển tức giận đến nghiến răng muốn tóe máu, bàn tay đang giữ ngọc thiếp siết chặt rồi đáp với giọng lạnh lẽo, cứ đến đây mà lấy là được, vu. Linh Tuyền vừa dứt lời đã thấy hoa mắt mãnh liệt, sau đó mới cảm thấy ngọc thiếp trên tay nháy mắt biến mất. Khi hắn định thần lại thì phát hiện nó đã rơi vào tay Tiêu Viêm, không biết xuất hiện từ trước mặt hắn từ lúc nào. Một màn này làm sắc mặt Linh Tuyền đã đỏ bừng lên trong nháy mắt, không ngờ hắn vừa lên tiếng liền đã bị Tiêu Viêm đoạt ngay, thể diện kiểu này chính là mất sạch, vô liêm sỉ. Dưới cơn ngượng ngùng tột bực, Linh Tuyền cũng quên mất bản thân, thân phận hiện tại của mình. Gã gầm lên giận dữ lập tức phát ra trưởng phong sắc bén công kích Tiêu Viêm một cách dữ dội. Bang bang! Trưởng phong của Linh Tuyền vũ động nhưng chưa kịp oanh lên người Tiêu Viêm thì mắt gã lại hoa thêm lần nữa. Trước mặt lập tức xuất hiện một cước ảnh nện thẳng vào ngực. Kinh khí khủng khiếp đánh gã bay ra ngoài đập mạnh lên tường thành. Phụt! Từ trên tường thành rơi xuống, Linh Tuyền hộc ra một ngụm máu tươi và trên mặt tràn ngập vẻ kinh hãi lẫn khó tin. Lúc gặp mặt ở Diệp gia, thực lực của gã vẫn cao hơn Tiêu Viêm một tinh, tuy lúc đó đấu không lại Tiêu Viêm nhưng ít ra còn có thể chính diện giao thủ. Giờ đây gã thậm chí còn không nhìn thấy Tiêu Viêm xuất thủ thế nào liền đã thảm bại, chênh lệch giữa hai người liền đã trở thành khoảng cách vô cùng khủng bố. Biến hóa cực đoan như thế này làm cho loại người trời sinh đã cao ngạo như gã tức đến hộc máu. Đến bây giờ mới chỉ bao nhiêu năm mà tiểu tử trong học viện bị gã xem như con kiến hôi năm ấy đã đứng lên đầu lên cổ gã. Đám người chung quanh thấy Tiêu Viêm một cước đá bay cường giả nhất tinh đấu tôn thì thoáng trở nên kinh ngạc. Hiển nhiên họ chưa từng dự đoán được. Ngoài luyện dược thuật thì Tiêu Viêm lại có thành tựu trên phương diện đấu khí cao đến vậy, có tạo nghệ khủng khiếp đến bực này. Linh Tuyển thống lĩnh, xin lỗi, ta xuống tay có phần hơi nặng, nhưng bất quá lần sau phiền ngươi đừng làm tiếp những cái chuyện ngu xuẩn thế này nữa. Phải hiểu là ngươi phải để ta nương tay, thật không có nhiều đâu. Tiêu Viêm phủi phủi ngọc thiếp trong tay rồi thu vào giới chỉ, sau đó liếc nhìn Linh Tuyển đang kinh hãi, mỉm cười nói. Hắc Yên tiểu đội, bắt giam hắn lại cho ta. Nhìn nụ cười khinh khỉnh của Tiêu Viêm, trong mắt Linh Tuyển lập tức đỏ ngầu hét lên. Vèo! Nghe thấy tiếng giống của gã, gần trăm hắc giáp võ sĩ cổ tộc đứng trên cửa thành không chút do dự, liền vung trường thương trong tay, chỉ nghe vù một tiếng, tất cả đã chĩa thẳng vào Tiêu Viêm. Nhìn trang diện này, sắc mặt Tiêu Viêm cũng chậm rãi trầm xuống. Nhìn thấy hầu hết các chiến sĩ Hắc Yên quân chĩa trưởng thương vào Tiêu Viêm, mấy người tiểu y tiên phía sau biến sắc, thân hình chợt động bước đến bên cạnh Tiêu Viêm, đấu khí mênh mông lặng yên khởi động. Giờ ánh mắt tóe lửa của song phương, bầu không khí chợt trở nên căng thẳng dương cung bạt kiếm. Một số người hiếu sự dùng ánh mắt dò xét nhìn đoàn người Tiêu Viêm, hiển nhiên họ cảm thấy kinh ngạc về những người này lại dám ra tay với tộc nhân cổ tộc ngay trong cổ thánh thành. Linh Tuyển, người thân là thống lĩnh Hắc Yên quân mà lại muốn dùng công báo tư thủ sao? Ngọc thiếp này chính là do cổ tộc phát ra. Nếu chúng ta giữ nó vậy chính là khách của cổ tộc. Mà địa vị của ngươi chỉ sợ còn không đủ tư cách bắt ta. Cùng lắm chỉ là con chó gác cổng mà thôi. Tiêu Viêm sầm mặt lại cười lạnh nói. Nghe vậy Linh Tuyền lập tức khựng lại vừa muốn quát lên thì một tiếng thét lớn từ trên tường thành đã vang lên mạnh mẽ, chặt một thân ảnh lướt xuống như chớp. Nó tựa như một tòa thiết tháp hạ xuống thật mạnh trước cửa thành. Linh Tuyển, ngươi đang làm gì vậy? Nhìn thấy thân ảnh này, thần sắc Linh Tuyển khẽ biến, hắn lau vết máu nơi khóe miệng rồi nói, không việc gì. Không việc gì? Nghe vậy thân ảnh kia khẽ nhíu mày liếc nhìn đám người Tiêu Viêm, mà hiện tại Tiêu Viêm cũng nhìn rõ diện mạo người này, hắn cũng mặc một bộ giáp trụ sáng bóng, hào quang tương tự Linh Tuyển, nhưng lại mạnh hơn gã không ít. Giờ theo Tiêu Viêm cảm ứng thì hẳn thực lực người này đã đạt tới tam tinh đấu tôn. Bái kiến ngũ thống lĩnh. Mấy chiến sĩ Hắc Yên quân đang tạo thành vòng vây, thấy nam tử kia đến đều nhất thời cung thanh hô lớn. Một người trong nhóm bước ra, rất nhanh kể lại câu chuyện đã phát sinh một cách ngắn gọn. Người là Tiêu Viêm kia ư? Nghe đến cái tên Tiêu Viêm này thì nam tử thống lĩnh mặc thanh quang giáp trụ cũng chợt sững người, rồi cau mày nhìn Tiêu Viêm, trong ánh mắt của hắn cơ hồ phát ra một luồng địch ý nhàn nhạt. Tình vẫn các Tiêu Viêm. Thần sắc Tiêu Viêm vẫn bình tĩnh chắp tay tự giới thiệu với nam tử được gọi là ngũ thống lĩnh này. Đúng vậy, hắn chính là Tiêu Viêm vẫn được tiểu thư nhắc tới. Linh Tuyền cười lạnh nhìn Tiêu Viêm chằm chằm, trong mắt gã tràn đầy vẻ ghen ghét và không can tâm, bèn nói: "Hiện giờ ngươi còn muốn cho hắn đi vào không?" Nghe được câu chuyện của hai người này, Tiêu Viêm cau mày, xem ra trong cổ tộc cái tên của hắn hiện giờ đã không ít người biết, mà nguyên nhân quá nửa e rằng là bởi vì Huân Nhi. Ngũ thống lĩnh trầm tư một lúc rồi nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt phức tạp, sau đó chợt quay lại nhìn Linh Tuyền quát lên với vẻ giận dữ: "Ngươi còn có đầu óc không vậy? Hắn có thiệp mời đó chính là khách của cổ tộc ta. Cứ như người vậy, chính là muốn người khác cười nhạo cổ tộc ta không hiểu lễ nghĩa hay sao?" Bị ngũ thống lĩnh nổi trận nôi đình mắng mỏ một trận, sắc mặt Linh Tuyền càng lúc càng trở nên trắng xanh. Nhưng do e ngại địa vị đối phương cao hơn mình cho nên gã không dám nói thêm, chỉ có thể hừ lạnh lui ra. "Tiêu Viêm các hạ, xin mời. Trước tiên thỉnh các vị đợi vài ngày, đến lúc đó tự sẽ có người đón các vị đến cổ giới." Sau khi quát đuổi Linh Tuyền, ngũ thống lĩnh ôm quyền với Tiêu Viêm, trầm giọng nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, mặc dù ngũ thống lĩnh này tựa hồ phát ra đỉnh ý nhàn nhạt với hắn nhưng cư xử rất công tư phân minh, so với Linh Tuyền kia thì còn hơn xa. Nhưng có một chuyện khiến Tiêu Viêm nghi hoặc, đây chỉ là lần đầu tiên cả hai gặp nhau thì loại địch ý kia từ đâu mà đến? Hay là nguyên nhân bởi vì Huân Nhi thôi? Tiêu Viêm thầm cười khổ, có câu cửa miệng là hồng nhan họa thủy, lời này xác thực là không sai, huống chi nhan sắc của Huân Nhi đúng là họa nước ương dân. Hắn chợt có dự cảm là hành trình đến cổ giới lần này chỉ e sẽ không được thuận buồm xuôi gió như trong tưởng tượng. Mang theo nhóm người Tiểu Y Tiên chậm rãi tiến vào thành thị, sau khi đi ngang qua ngũ thống lĩnh, người này tần ngần một lúc rồi ôm quyền. "Nếu các hạ không cho là đường đột thì không biết có thể hay không tìm một thời gian thích hợp luận bàn một phen, ta muốn nhìn một chút xem người thực sự có tư cách phối xứng với tiểu thư hay không." Dù câu nói sau này cực kỳ nhỏ như tiếng ruồi nhưng lại vang vào tai Tiêu Viêm rất rõ ràng. Nghe được câu này, Tiêu Viêm khẽ thở dài một tiếng. Quả nhiên. Tiêu Viêm cũng chậm rãi gật đầu biểu hiện sự đồng ý vì vẫn chưa tìm được cớ gì để cự tuyệt. Hắn rõ ràng địa vị của Huân Nhi trong cổ tộc lại thêm dung nhan khuynh quốc khuynh thành của nàng mà xét thì hẳn là hầu hết anh tài trẻ tuổi trong cổ tộc đều ôm ấp trong lòng sự ái mộ với nàng. Thế nên bọn họ vô hình chung đã xem Tiêu Viêm là tình địch có sức uy hiếp lớn nhất. Tiêu Viêm cũng hiểu được loại luận bàn khiêu chiến này càng về sau sẽ càng nhiều và càng về sau càng cường hãn hơn. Trong lòng hắn bi ai vì kết cục ngày sau của mình mà cảm thán. Tiêu Viêm vung tay lên ra hiệu cho nhóm người Tiểu Y Tiên tiến vào tòa thành cổ xưa này dưới ánh mắt vô số người đang tò mò. Nhìn bóng lưng Tiêu Viêm biến mất, trong mắt Linh Tuyển cũng xẹt qua vẻ âm lãnh, thấp giọng thì thào tự nhủ. "Tiêu Viêm, ngươi trốn ở bên ngoài thì vẫn còn tốt, nhưng bản thân lại muốn rước lấy nhục mà chạy tới cổ tộc ta, vậy thì cũng không thể trách là ngươi có mắt không tròng. Chút thực lực ấy của ngươi trong lớp trẻ tuổi của tộc ta còn chưa đủ tư cách để dương oai." Tiêu Viêm tự nhiên không nghe được những lời ác tâm ấy, đoàn người tiếp tục xuyên qua tường thành, tiến nhập vào trong thành thị tràn ngập khí tức viễn cổ trong truyền thuyết này. Hiện giờ là thời điểm cổ thánh thành tương đối coi như náo nhiệt, trên đường thường xuyên nhìn thấy những người qua lại, mặc dù không có lượng người lưu lại kinh khủng như các tòa thành khác, nhưng phần lớn là những người có thể hành tẩu trong thành này đều là cường giả có thực lực không kém. "Chúng ta trước tiên đi chỗ nghỉ ngơi mà cổ tộc thiết trí trong thành, ta đã hỏi thăm, muốn tới đại môn không gian thông đến cổ giới thì 3 ngày sau mới mở, trong 3 ngày này chúng ta chỉ có thể lưu lại ở cổ thánh thành thôi." Sau khi nghe ngóng tin tức, Tiểu Y Tiên trở lại với nhóm người Tiêu Viêm. Tiêu Viêm khẽ gật đầu rồi đảo mắt nhìn quanh bốn phía nhỏ giọng nói. "Cổ thánh thành này ngư lòng hỗn tạp, và lại mỗi người cũng đều là nhân vật khó nhai. Đã cảnh giác qua nhiều ngày, hiện giờ cũng nên cẩn thận một chút." Thanh âm vừa dứt thì Tiêu Viêm liền chậm rãi đi trước vào trung tâm của tòa thành, mà đám người Tiểu Y Tiên cũng nhanh chóng theo sau. Đoàn người cứ đi khoảng 10 phần chung thì đến được trung tâm thành thị, nơi đây có một trang viên vô cùng rộng lớn đứng sừng sững giữa đất trời. Thoáng nhìn thì thấy là lầu các san sát nối tiếp nhau, liên miên không ngớt. Ở cửa trang viên này không ngừng có bóng người tấp nập ra vào, từng khí tức tràn ngập bùng nổ làm nhóm người Tiêu Viêm cũng phải nhướng mắt. Dựa vào ngọc thiếp thì nhóm người Tiêu Viêm cũng thuận lợi tiến vào trong, sau đó dưới sự hướng dẫn của một thị nữ xinh đẹp, họ tìm được một gian xương phòng u tĩnh. Và trong xương phòng, bởi vì đã trải qua đoạn đường dài bôn ba không nghỉ cho nên ai cũng cảm thấy mệt mỏi. Họ trò chuyện thêm mấy câu rồi ai cũng tìm cho mình một gian phòng yên tĩnh tranh thủ nghỉ ngơi, hồi sức. Ở trên một đỉnh núi sương mù quấn quanh, một thân ảnh thanh nghi trong sương mù dày đặc đang xếp bằng, dưới ánh mặt trời phản chiếu nàng giống như tiên nữ thoát tục, tươi tắn rực rỡ, lộ ra khí chất kinh người. Tiểu thư, Tiêu Viêm thiếu gia đã tới cổ thánh thành. Khi nữ tử nhắm mắt im lặng thì một thân ảnh thương lão đột nhiên xuất hiện cung thanh thông báo cho nàng. Lão nhân vừa dứt lời liền thấy không gian chung quanh bập bềnh như sóng biển. Khi lão ngẩng đầu lên đã thấy nữ tử đứng trước mặt mình với vẻ tươi cười. Nhan sắc của nàng làm xung quanh khung cảnh lộng lẫy chung quanh ảm đạm đi không ít. Dung nhan như vậy, ngoại trừ Huân Nhi ra thì còn có thể là người phương nào? Lăng lão, chàng vẫn khỏe chứ? Huân Nhi cất giọng êm ái hỏi, phảng phất như có ma lực đặc thù làm cho cả phiến vân vụ này đột nhiên dao động. Thực lực của Tiêu Viêm thiếu gia hiện giờ không phải cỡ lão đầu tử có thể nhìn thấu, nhưng theo tin tức lão nhận được, Linh Tuyền có thực lực nhất tinh đấu tôn cũng không chịu nổi một chiêu của Tiêu Viêm thiếu gia. Nghĩ như vậy, thực lực của hắn tối thiểu phải là tứ tinh đấu tôn. Lão nhân thở dài một tiếng, trong giọng nói không che giấu nổi sự kinh ngạc. Thời điểm lão phụng mệnh bảo hộ Tiêu Viêm năm đó thì hắn chỉ là một gã đấu giả bé tí xíu, nhưng hiện giờ chỉ trong vòng 10 năm ngắn ngủi, thiếu niên non nớt ngày ấy đã đạt đến một trình độ mà ngay cả lão cũng phải ngước nhìn lên. Ánh mắt của tiểu thư quả nhiên không sai. Nghe được những lời kinh ngạc của Lăng Ảnh, Huân Nhi cũng mỉm cười. Mấy năm nay nàng luôn tiến hành bế quan ở bên trong tộc, những chuyện ngoại giới rất kỳ truyền được đến tai nàng. Nhưng dù vậy nàng cũng hiểu được, hiện giờ Tiêu Viêm ở Trung Châu hẳn là có thanh danh rất hiển hách, bởi vì từ đầu đến cuối nàng vẫn luôn tin tưởng vào năng lực của hắn. Dù xưa kia khi hắn còn lạc phách thì nàng cũng vẫn luôn giữ tín tâm như vậy. Chẳng qua trước đây trong tộc, tiểu thư có tuyên bố vài chuyện sợ là sẽ mang đến cho Tiêu Viêm thiếu gia chút phiền phức. Lăng Ảnh ngần ngừ một chút rồi nói, ta tin tưởng huynh ấy. Huân Nhi thản nhiên cười không giải thích gì thêm. Tình yêu, thứ này rất huyền diệu, thời gian không thể làm cho nó biến mất mà ngược lại làm cho nó càng tỏa ra hương thơm nồng nàn. Mặc dù cả thân phận lẫn thực lực hai người hiện tại đã có biến hóa rất lớn, nhưng cuộc sống êm đềm ở Ô Thản Thành nho nhỏ kia vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí họ. Tình cảm ngây ngô cái thỏa non trẻ ấy hiện giờ cũng đã trở nên chín muồi rồi. Nghe vậy, Lăng Ảnh chỉ cần biết lắc đầu cười khổ. Thời gian trước sau khi vị thiên tri kiêu nữ này xuất quan, liền đã thương thảo hôn sự tương lai trong hội nghị của trưởng lão. Nàng dùng ngữ khí cực kỳ bình tĩnh nói ra, làm hầu hết các vị trưởng lão đều biến sắc. Mà những lời này cũng chính là ngọn nguồn làm cho Tiêu Viêm bị những cường giả thiên tài trẻ tuổi lộ ra địch ý khi hắn đến cổ thánh thành. Bất luận là các vị phản đối hay ủng hộ, ta thích hắn. Thêm nữa, các ngươi không có cửa để cải biến. Chỉ vỏn vẹn một câu nói đã làm sắc mặt của hầu hết trưởng lão cổ tộc phải xanh như đít nhái. Hôm sau, khi ánh mặt trời ấm áp chiếu xuyên vào cửa sổ, thì Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng tu luyện cũng chợt cảm ứng được chậm rãi mở mắt ra. Mà ở khoảnh khắc đó, không gian chung quanh hắn cũng gập ghềnh những dợn sóng kỳ dị. Từng luồng năng lượng không giống như đấu khí yên lặng dung nhập vào mi tâm, cuối cùng hòa tan vào trong linh hồn. Có thái nhất hồn quyết này thì tu luyện linh hồn đúng là tiến triển cực nhanh. Cảm thụ được cảm giác sung mãn từ mi tâm truyền tới, trên mặt Tiêu Viêm hiện lên vẻ tán thưởng. Trong thời gian này chỉ cần rảnh rỗi thời khắc nào là hắn lập tức tu luyện thái nhất hồn quyết khắc ấy, mà hiệu quả của nó lại vượt ngoài dự đoán. Linh khí lúc trước rất khó hấp thu, mà hiện giờ chỉ cần vận chuyển thái nhất hồn quyết thì đã tự hút lấy từng luồng trong thiên địa. Pháp môn thần kỳ bậc này thật không hổ là vật của viễn cổ. Tiêu Viêm mỉm cười đứng dậy rời khỏi giường, hắn duỗi thẳng lưng rồi đẩy cửa phòng bước ra ngoài. Khi tìm đến mấy người Tiểu Y Tiên thì một lúc sau cả đoàn người cũng rời khỏi sương phòng. Hiện giờ cả tòa trang viên khổng lồ này sớm đã tràn ngập các cường giả đến từ bốn phương tám hướng. Những cường giả này nếu thực lực bản thân không cường hãn thì sau lưng nhất định có thế lực không tệ. Họ cùng một chỗ với nhau lập tức tạo thành một bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Đoàn người Tiêu Viêm tùy ý đi dạo trong trang viện thênh thang, rồi dừng lại một tiểu lâu khá rộng rãi. Diện tích tiểu quán này không nhỏ, ở trung tâm còn có một bình đài bằng đá lớn. Lúc này trên bình đài đang tràn ngập đấu khí, hai thân ảnh đang giao thủ với nhau như thiểm điện. Trong đám đông đang vây xem bốn phía không ngừng vang ra những lời trầm trồ khen ngợi. Thực lực của hai người trên đài ước chừng là lục tinh đấu tông. Đối với ngoại giới đã được tính là cường giả có danh khí, nhưng với Tiêu Viêm hiện giờ mà nói thì không tạo thành sức hấp dẫn gì. Hắn cùng nhóm người Tiểu Y Tiên chọn một vị trí gần cửa sổ tiểu quán, ánh mắt đảo qua một vòng liền phát hiện ra một số người thực lực không tệ. Nghe được tin tức liên quan đến Hắc Yên Quân chưa? Đợi sau khi thị nữ cung kính dâng trà rút lui thì Tiêu Viêm tùy ý liếc về trên đài thi đấu nhẹ giọng hỏi. Hiện giờ muốn tiếp xúc với cổ tộc, đương nhiên Tiêu Viêm phải thu thập chút tin tức về họ. Mà cái gọi là Hắc Yên Quân, nghe đồn là nơi những chiến sĩ cường hãn tập họp lại nên có chiến lược vô cùng cực đoan. Vì vậy mà Tiêu Viêm muốn nắm giữ tin tức về họ. Tiểu Y Tiên mỉm cười gật đầu, ánh mắt liếc nhìn Thiên Hỏa Tôn Giả, rồi thấp giọng nói. Địa vị của Hắc Yên Quân trong cổ tộc không thấp, bởi vì điều kiện gia nhập là tương đối hà khắc và phải trung tâm tuyệt đối với cổ tộc. Thêm nữa, khi còn niên thiếu đã phải đạt được linh cấp. Nghe nói khảo hạch hàng năm của Hắc Yên Quân, nếu kẻ nào không đạt được tiêu chuẩn sẽ lập tức bị loại bỏ. Bởi vậy mà nó làm cho chất lượng của Hắc Yên Quân là tương đối cao. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng chậm rãi gật đầu. Cứ xem những hộ vệ mặc giáp đen trấn trụ cửa thành thì biết, chiến sĩ Hắc Yên Quân đều không phải đồ bỏ đi. Nếu ở thế giới bên ngoài thì họ chính là chiến sĩ có thiên phú ngàn năm khó gặp. Thứ bậc trong Hắc Yên Quân cũng được phân chia vô cùng xâm nghiêm, không chỉ có bát đại thống lĩnh, bao gồm cả linh tuyển lẫn ngũ thống lĩnh mà hôm qua chúng ta gặp qua. Vị trí của linh tuyển trong nhóm thống lĩnh chỉ đứng ở hàng thứ 7 mà thôi. Thiên Hỏa Tôn Giả ngồi bên cạnh nói, linh tuyển chỉ xếp hàng 7 sao? Tiêu Viêm híp mắt, thực lực của linh tuyền đã là nhất tinh đấu tôn, mà vị ngũ thống linh kia chính là tam tinh đấu tôn cường giả. Nói như vậy thì đại thống lĩnh Hắc Yên Quân chí ít phải đạt lục tinh, thậm chí cao hơn. Không hổ là cổ tộc. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, còn trẻ tuổi mà đạt tới lục tinh đấu tôn thì tuyệt đối có thể coi là kỳ tài ngút trời rồi. Tuy nói cổ giới này có huyết mạch của đấu đế nhưng điều này cũng chưa đủ nói lên được thực lực của bọn họ. Hiện tại trong mắt lớp thiên tài trẻ tuổi của cổ tộc thì huynh chính là người không được hoan nghênh, thậm chí còn bị liệt vào danh sách tình địch cao nhất. Mọi người sau này đến cổ giới hẳn huynh sẽ hiểu được phiền toái là gì. Tiểu Y Tiên che miệng cười. Trước kia thì không nhiều lắm nhưng theo tin tức muội dò hỏi thì hiện tại hầu như ai cũng biết đến hình quả, bởi vì nguyên nhân chính là Huân Nhi đã thừa nhận quan hệ giữa hai người ngay tại hội nghị trưởng lão. Tiểu Y Tiên mỉm cười bồi tiếp thêm một câu. Tiêu Viêm sững người rồi cười khổ. Lá gan của tiểu ni tử này thật là không nhỏ, chẳng qua có nói thì đã sao, việc này trước sau gì cũng lộ ra thôi. Còn về phần mấy cái thiên tài cổ tộc kia, muốn như thế nào thì ngay từ đầu ta đã biết. Trong cổ giới này dĩ nhiên ta cũng sẽ không quá bình yên. Với mị lực và nhan sắc khuynh thành của Huân Nhi, chuyện này Tiêu Viêm sớm đã lý giải. Càng là nơi tập hợp nhiều thiên tài thân mang danh vọng như thế thì những người trẻ tuổi này tất nhiên sẽ không thích nữ tử bình thường. Bởi vậy mà không chỉ dung mạo tuyệt mỹ, hơn nữa thiên phú, Huân Nhi cũng là loại tột đỉnh. Chuyện này tự nhiên sẽ khiến nàng trở thành mục tiêu truy đuổi của bọn họ. Trong bát đại thống lĩnh này thì hơn phân nửa đã xem huynh là tình địch có tính uy hiếp cao nhất. Nếu gặp mặt bọn hắn thì sẽ lấy cớ luận bàn để giao thủ với huynh. Tiểu Y Tiên mỉm cười nói tiếp. Điền nhiên, kỳ thực muội thấy những người này chưa phải là uy hiếp lớn nhất của huynh, mà chính là tứ đại đô thống. Tứ đại đô thống, cao tầng chân chính của Hắc Yên Quân, luận trên tổng quát thì được chia từ thấp lên cao là bát đại thống lĩnh, tứ đại đô thống, rồi cuối cùng là thống lĩnh chân chính, Hắc Yên Vương. Tiểu Y Tiên lại nói, tứ đại đô thống này được xưng là thiên tài. Trong các tuyệt đỉnh thiên tài của cổ tộc, tất cả đều là kinh tài tuyệt thế. Tuy độ thuần khiết huyết mạch đấu đế không có bắt kịp Huân Nhi, nhưng người mà có thể so sánh với bọn họ ở cổ tộc cũng chẳng có mấy ai. Án chiếu theo tiềm lực của họ thì sau này ắt sẽ trở thành những nhân vật trọng yếu của cổ tộc. Tiêu Viêm im lặng, trong lòng cũng thoáng cảm thấy rất nghiêm trọng. Lấy niên kỷ của hắn mà đạt được thành tựu hiện tại, nếu ở Trung Châu, có thể được xưng tụng là người đứng đầu, nhưng hiện giờ trong cổ tộc nơi thiên tài tập hợp như thế này thì hắn mới hiểu được thành tựu của bản thân còn chưa đủ để kiêu ngạo đâu. Nếu đô thống còn cao hơn là cấp bậc thống lĩnh, cứ luận theo đó thì đô thống thực lực yếu nhất cũng phải cường hãn hơn đại thống lĩnh, chỉ e là thực lực của tứ đại đô thống không yếu hơn cửu thiên tôn của hồn điện là bao. Huyết mạch đấu đế thực sự cường hãn đến vậy sao? Tư Viêm chậm rãi thở ra một hơi và cảm thấy bản thân chân chính bị áp lực. Nhìn tốc độ tu luyện của hắn trong cùng thế hệ đã làm người ta cầu còn không được, song mà khi so với những tuyệt đỉnh thiên tài của cổ tộc thì lại hơi yếu hơn một chút. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, lời này nói quả nhiên không sai. Dù muội biết bốn vị đô thống này có danh vọng cực cao trong cổ tộc, lại ôm thái độ không tốt với huynh, nhưng Huân Nhi lại chính là thiên chi kiều nữ của cổ tộc. Với Nguyên Minh Châu có lực hấp dẫn khủng bố như thế thì càng không ai so sánh nổi. Vì vậy, huynh phải chú ý nhiều hơn. Tiểu Y Tiên tiếp tục nhắc nhở. Tiêu Viêm chợt híp mắt lại, trong đó lóe lên một tia tàn nhẫn. Quản gì mấy cái đô đốc kia, đô thống kia mạnh mẽ bao nhiêu. Chuyện giữa hắn và Huân Nhi không ai có thể cản trở. Bố nàng cũng vậy. Tuy nhiên hiện tại thực lực của hắn chỉ là ngũ tinh đấu tôn, nhưng nếu thực sự động thủ thì kể cả thất tinh hay bát tinh đấu tôn hắn cũng hoàn toàn không sợ. Cuối cùng chỉ hy vọng tứ đại đô thống này đừng xem hắn là quả hồng mềm, dễ dàng nắn bóp là được. Có được huyết mạch của đấu đế thì quá trình tu luyện sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng tốc độ này chỉ có tác dụng vỏn vẹn trước cảnh giới đấu thánh mà thôi. Mặc dù là cổ tộc là chủng tộc vô cùng mạnh mẽ, cường giả đấu tôn không ít, nhưng tất cả những người có cảnh giới đấu thánh thì lại chẳng có bao nhiêu. E rằng những cường giả đấu tôn muốn vượt qua cảnh giới này chỉ có thể chân chính tự dựa vào bản thân mình. Ở thời điểm đột phá quan trọng ấy, huyết mạch đấu đế trái lại sẽ tạo nên trói buộc. Vì vậy mà ngươi không cần phải so sánh thành tựu hiện tại của mình với những người kia. Nói không chừng sau này khi ngươi đã đạt tới đấu thánh thì bọn họ vẫn còn đang dậm chân tại chỗ ở cảnh giới đấu tôn. Thiên Hỏa Tôn giả duỗi lưng cười nói. Tiêu Viêm khẽ mỉm cười gật đầu. Cường giả đấu thánh đã là tồn tại đỉnh phong trong thiên địa hiện nay. Tuy nói rằng huyết mạch đấu đế rất cường hãn, nhưng nếu có thể tạo ra nhiều cường giả cảnh giới này thì cũng thực sự quá mức nghịch thiên đi. Khi đoàn người Tiêu Viêm rót rượu nói chuyện thì trên lầu cũng có hai luồng ánh mắt lạnh như băng tập trung lên người Tiêu Viêm. Hắn chính là Tiêu Viêm sao? Một nam tử tuấn tú mặc áo bào xanh chú mục vào Tiêu Viêm, bàn tay thon dài dị thường của gã nhẹ nhàng gõ nhịp lan can, thản nhiên hỏi. Tam ca, hắn chính là Tiêu Viêm trong miệng tiểu thư, hiện tại danh tiếng của hắn ở Trung Châu cũng không nhỏ. Giờ đây dù tiến vào cổ tộc ta thì ngạo khí cũng không giảm đi chút nào. Một gã khác ngồi bên cạnh cười lạnh đáp, theo thanh âm nhìn lại thì rõ ràng chính là Linh Tuyển hôm qua bị Tiêu Viêm một cước đạp bay. Đây cũng không phải là Trung Châu, thanh y nam tử mỉm cười, trong đó lộ ra lãnh ý nhàn nhạt. Mặc dù có lẽ tiểu thư cũng chưa đặt ta vào mắt, nhưng ít ra thì loại mặt hàng kia cũng chưa đủ tư cách. Người cũng không cần phải sằng bậy, dù sao bọn họ cũng là khách. Một nam tử khác dáng người cường tráng cau mày nói, đúng là vị ngũ thống lĩnh đã gặp hôm qua. Yên tâm, hết thảy sẽ hợp quy củ. Thanh niên nam tử dùng thanh âm nhẹ nhàng đáp lại. Phong. Sau khi tiếng quát này vừa dứt thì hai bóng người đang giao thủ dưới bình đài cũng phân ra thắng bại, mỗi người đều lui ra sau. Chợt một thanh âm vang dội vọng tới làm ánh mắt mọi người đều hướng về một bóng người đang nhảy vọt lên cùng lúc thét lên. Ta, Tam thống lĩnh Hắc Yên quân Dương Hạo mời quán quân đan hội Tiêu Viêm lên đài luận bàn. Tiêu Viêm cách đó không xa vừa mới đưa chén trà lên miệng liền mạnh mẽ dừng lại, sắc mặt cũng trở nên âm trầm vô cùng, tựa như lúc này hắn đã bị người ta tính toán một lần vậy. Có lẽ là phần sau thì chúng ta sẽ biết là cuộc đấu giữa Tiêu Viêm và Dương Hạo diễn ra như thế nào. Tất nhiên là mẹ Tiêu Viêm sẽ đẹp trai tiêu sái lên đài đấm thằng kia vỡ mồm và chiến thắng rồi, không có gì kỳ lạ xảy ra hết. Đấy, nhưng mà bây giờ thì có cái kênh mới này rồi nên là hy vọng là mọi người có thể nhiệt tình ủng hộ like sub cho mình nha. Để cho kênh nó nhanh được đề xuất bật kiếm tiền, chứ kênh kia thì bây giờ tương lai mờ mịt lắm. Nên là ở đây mình cũng thông báo luôn với mọi người là cái chuyện Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long ấy mình sẽ đọc, mình vứt luôn vào cái kênh kia đi. Bây giờ kênh nó đang nát như tương bần thì kệ mẹ, nó có bị phạt bị phiếc thì đọc chứ không có anh em kêu quá nhá. Mọi người đồng ý không? Ok, bye bye.